Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, âm mưu ba càng, ta trong đầu mặt một màn lại một màn đều là nại hà trên cầu chuyện đã xảy ra. Nhưng là này đều là ảo giác, sự thật giữa không phải hẳn là phát sinh mới đúng. Trong nhà đã chết nhân, bình thường sẽ không đóng cửa, như vậy phương tiện nhân phúng viếng, cũng phương tiện đạo sĩ đến làm pháp sự. Theo chúng ta nơi này tập tục, 10 hộ nhân trong nhà, có thân nhân đưa tang, có cửu hộ đều sẽ hoa 3.000 đồng tiền thỉnh đạo sĩ đến trong nhà mặt làm pháp sự. Cách Du, ngươi ở cửa chờ một chút, ta trước vào Semonser, ta đối Cách Du nói một tiếng. Cách Du gật gật đầu, tỏ vẻ đáp ứng, theo ngoài cửa đi vào thời điểm, đạo sĩ đang ở làm pháp sự. Đạo sĩ mặc một thân lại bẩn vừa cũ màu vàng sáng đạo bào. Trong tay mặt cầm kiếm gỗ đào, miệng mặt lẩm bẩm, thường thường còn huy động kiếm gỗ đào. Biến hóa tư thế, kia đạo sĩ vừa thấy chính là qua sĩ. Kia động tác vừa nát chuyết lại giả thân giả quỷ. Bên trong chướng khí mù mịt thiêu tất cả đều là xương khói lượn lờ. Giấy nguyên bảo cho tàn nơi nơi bay loạn. Hơn nữa bên trong tiếng khóc một mảnh. Đến nhân bộ dáng ta đều có chút xa lạ, ta trong lúc nhất thời là không có thấy rõ ràng tình huống bên trong. Sững sờ ở cửa, tìm một lát ba ta mẹ ta thân ảnh, mới nhìn đến hương án thượng hắc bạch di tướng. Đó là một người nam nhân ảnh chụp, này nam nhân chợt vừa thấy, ta còn tưởng rằng là ta ba, tim đập lậu nửa nhịp, thiếu chút nữa khổ sở quỳ gối cửa, nhưng là nhìn kỹ. Này nam nhân hắn chính là cùng ba ta lớn lên giống mà thôi. Trên ngũ quan còn là có chút khác nhau, bởi vì là hắc bạch, cho nên đầu tiên mắt thực dễ dàng bị nhân nhìn là mần ni hương án phía trước quỳ là hai cái dáng. Người bé bỏng nữ nhân, hai nữ nhân đều mặc rộng rãi màu trắng ma y, đội bạch mũ để ta đầu, mẹ ta bóng lưng ta nhận thức, này hai nữ nhân không có một sẽ là mẹ ta. Ta đây ba mẹ ta nhân đi đâu vậy? Trong nhà này thế nào có thể cho người khác thiết linh đường đâu? Thiếu chút nữa liền không đem ta cấp hù chết. Này không phải Tô Tử đã trở lại sao? Cũng không biết trong phòng khách mặt là ai hô một tiếng. Phòng khách, cũng chính là linh đường người ở bên trong tất cả đều tề loát loát nhìn về phía ta. Mẹ ta theo trong đám người bài trừ đến. Đem ta theo cửa kéo hướng về phía ban công, ba ta đang ở ban công hút thuốc, ba ba, sao lại thế này à? Biến thành trong nhà muốn thiết linh đường, quái dọa người, ta còn tưởng rằng các ngươi hai cái đã xảy ra chuyện đâu, ta nhìn thấy ba ta mẹ ta đều không có. Việc, thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền hỏi trong nhà tình huống, ngươi thế nào bất hòa Vương Quỳnh nhiều ở bên ngoài ngoạn một lát đâu? Gần nhất trong nhà loạn thực ngươi bá phụ trong nhà ra điểm sự. Bọn họ ở quốc nội không quen vô cớ, chỉ có thể ở trong nhà chúng ta làm tang sự, ta đều không biết Vương Quỳnh cùng mẹ ta vẩy cái gì. Dối, giấu giếm ta hôn mê sự tình, mẹ ta cư nhiên đã cho ta này một tháng ra đi du sơn ngoạn thủy. Ta này thật vất vả trở về. Nàng cư nhiên chê ta trở về Germany, nguyên lai tử là đại bà a. Đường tỷ trong nhà không phải rất có tiền sao? Thế nào chạy đến nhà chúng ta thiết linh đường? Này nhiều điểm xấu a, trong lòng ta đối ta đại bá một nhà là không có cảm tình. Bọn họ toàn ra ở nhà chúng ta chiếm xong rồi tiện nghi. Phát tài phải đi nước ngoài, vài năm nay cơ hồ là không liên hệ, hơn nữa trong lòng ta mặt còn có chút ghi hận Tô Mộ Phi chết sống muốn đem lễ vật đưa đến nhà chúng ta. Gián tiếp tạo thành ta chung đám kia đạo sĩ bẫy. Ta thiếu chút nữa liền cùng ta cục cưng cùng chết ở tại hào miếu bên cạnh cửa hiệu làm tóc bên trong. Ba ta rút xong một điếu thuốc, ẩn ẩn hướng linh đường phương hướng nhìn thoáng qua. Nói, người bá phụ ở hải ngoại đầu tư thất bại, thiếu rất nhiều tiền. Cho nên nhảy lầu tự sát, các nàng hai cái cô nhi quả phụ, chỉ có thể ở nhà chúng ta trước thiết linh đường, dàn xếp một chút người bá phụ, Nga ta lên tiếng. Trong đầu đại khái rõ ràng vì sao bá phụ sẽ ở hải ngoại việc buôn bán thất bại. việc buôn bán vốn còn có bồi có kiếm, thất bại bình thường. Hơn nữa bá phụ lần này đầu tư thất bại rất có khả năng liền cùng âm phủ thế đầu tượng có liên quan. Căn cứ ta gần nhất đọc sư phụ cho ta kia quyển sách học được. Âm phủ thế đầu tượng cấp Tô Mộ Phi nóng tiệt tài vận phát tài đầu. Lấy đi là nàng máu huyết, nàng không chỉ có hội giảm thọ, hơn nữa phát chán tài. Không nghĩ qua là phản phệ, đó là hội họa cập gia nhân. Hào miếu bên kia cửa hiệu làm tóc đã bị phá hủy. Âm phủ thế đầu tượng cũng không phục tồn tại, nhưng là bị ăn luôn máu huyết cùng bị tiệt đi tài vận. Là sẽ không thay đổi, muốn hóa giải, vậy tìm cao nhân tương trợ, nếu không trong lời nói sẽ giống Tô Mộ Phi như vậy. Họa cập chính mình thân sinh phụ thân, ai, hiện tại ngươi đã trở lại, cũng không biết các nàng hai cái mẹ con muốn trụ ở đâu. Vốn là muốn ở tại ngươi phòng, nhưng là vì ngươi cửa phòng đánh không ra, cho nên ngươi bá mẫu tài đề nghị thỉnh đạo sĩ tới hỏi. Đạo sĩ nói là bên trong ở âm tà vật, này không phải, hôm nay nhường đường sĩ tiến ra môn, hỗ trợ mở cửa sao, mẹ ta lo lắng trùng trùng nói xong. Ta đầu lại ông, một tiếng rối loạn, ngoài cửa đạo sĩ cơ nhiên biết trong phòng mặt có âm tà vật. Vừa mới ở cửa. Ta thế nào liền nhìn hắn một thân phổ thông, bản thủ bản cước, hắn có phải hay không cố ý vẫn chưa ăn lão hổ. Kỳ thật là đạo môn người trong phái tới quấy dây tinh toàn luyện công đạo sĩ. Tinh toàn nhập định, tâm thần cùng ngoại giới ngăn cách, đó là không thể chịu gì quấy dây, nếu không thực dễ dàng liền tiến vào tẩu hỏa nhập ma. Mẹ, bên trong trụ là tinh toàn, các người nghĩ cái gì đâu? Nhanh nhường đường sĩ trở về, hắn sinh bệnh, các ngươi còn làm nhiều việc như vậy quấy rầy hắn dưỡng bệnh, ta nói lời này thời điểm không có. Cảm thấy có chút cái gì không ổn, mẹ ta đồng tử lại rụt một chút, giống như ở né tránh ánh mắt của ta. Buồn bã nói, ngươi bá mẫu cùng ngươi đường tỷ nói không sai, ngươi quả nhiên là chúng ta. Nào có người sống ngốc ở trong phòng lâu như vậy đều không cần thiết xuất ra ăn cái gì. Hoàn hảo bọn họ tìm đến đạo sĩ lại tà. Tiếp qua một lát, hẳn là có thể đem cánh cửa kia mở ra, không phải ba cảm thấy tiểu lưu không tốt. Là chuyện này tình rất cổ quái. Ngươi đừng bị lừa, ba ta khuyên ta một câu. Ta ở nhà kia đoạn thời gian hoàn hảo, thường xuyên xuất nhập phòng ngủ. Ba mẹ ta lại là đi làm lại là mua đồ ăn. Chính mình đều bận chồng vó. Bình thường không có cái gì hoài nghi. Mặc dù có hoài nghi hỏi ta vài câu. Ta đáp hảo, cũng liền qua loa tắc trách đi qua. Ta này vừa đi, hơn một tháng, lại có người ở ba mẹ ta bên tai châm ngòi thổi gió. Cũng không chính là hội làm cho tới hôm nay tình trạng này sao? Mặc kệ sự tình như thế nào. Trước nhường đường sĩ đi thôi, chúng ta người một nhà ngồi xuống bàn bạc kỹ hơn, được không, nếu xác định ta cùng tinh toàn chúng ta, hoặc là cái gì yêu vật, các ngươi sẽ tìm đạo sĩ chóc chúng ta, cũng không chậm à, các ngươi ngẫm lại, tinh toàn có từng hại qua các ngươi, hắn bất quá là đạo môn người trong, khả bích ngũ cốc, khác thường cho chúng ta thường nhân, kia cửa khiêu đại thần đạo sĩ. Ta tài cảm giác là yêu tà vật ta nại tính tình đem nói cho hết lời. Trong lòng là nghẹn một cỗ cơn tức, có thế này vài ngày thời gian, ba ta mẹ ta nghe xong ta bá phụ người trong nhà vài câu lời đồn đãi chuyện nhảm. Liền bắt đầu hoài nghi tinh toàn, hoài nghi chúng ta, ba ta mẹ ta do dự, tinh toàn ở nhà chúng ta giúp chúng ta vượt qua mấy lần cửa ải khó khăn. Nhân tâm đều là thịt trưởng. Ba mẹ ta là không có khả năng không lo lắng này đó. Bọn họ trầm mặc suy xét thời điểm, ta đã đi tiến phòng khách, trận này cúng bái hành lễ, nhìn như là phúng viếng ta đại bá phụ, thì thực có thể là nhằm vào tinh toàn đến, cách du theo ngoài cửa tiến vào, nhỏ giọng ở ta bên tai nói một câu, để ý cái kia đạo sĩ, hắn muốn phá hư kết giới. Này trong phòng mặt dùng ống mực tuyến dọn xong trận pháp. Còn có dương cốc phá tà. Ngươi cẩn thận một chút. OCV by Lovedio. Hết chương.